Cuồng Phi Sủng Vương, chương 883. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 883. Nhưng điều lúng túng là nếu bất kỳ ai trong số họ muốn lao vào trận pháp giải cứu cô Thanh Hy thì chỗ rách không dễ dàng gì mới mở được ra kia lại lập tức khép lại trong lúc khó khăn. Cũng không biết tiểu cửu nhi lấy dũng khí ở đâu ra, kêu chi chi vài tiếng, thân thể nó bỗng nhiên bành trướng, càng ngày càng lớn. Cuối cùng vẫn hết sức bú sữa trợ giúp xé ra khe hở ma chủ thấy vậy đang định tiến vào trận pháp lại bị Dạ Mặc Uyên cướp trước một bước. Vô sỉ, ma chủ mắng một tiếng, động tác trên tay lại không dám ngừng, ngược lại còn không ngừng rót vào nội lực, lo sợ trận pháp bất ngờ đóng lại. Sau khi đặt chân vào trận pháp, Dạ Mặc Uyên như hóa thành một vị sát thần, một tay hắn nắm tiêu, tay kia đánh vỡ những sợi dây mềm quấn quanh người Cố Thanh Hy, hắn giống như bước vào chốn không người. Cây tiêu ngọc trắng va chạm với dây mềm phát ra từng trận ầm ầm. A Hy, nàng sao rồi? Dạ Mặc Uyên phòng thủ trước người Cố Thanh Hy cùng ba ông già, lấy sức một người đối chọi lại hàng trăm nghìn dây mềm. Vút vút vút, dây mềm không ngừng biến hóa, thời gian chậm chạp trôi qua, chúng càng tụ lại càng nhiều, sức mạnh cũng trên đà lớn mạnh. Nếu chỉ có một mình, sát trận thượng cổ tạm thời không thể gây thương tổn tới hắn, thế nhưng hắn còn phải bảo vệ Cố Thanh Hy cùng ba ông lão đang chỉ còn hơi tàn phía sau. Cộng thêm sự phát tác của hàn độc còn chưa được ổn định, lại bị ma chủ đánh bị thương nặng, nhất thời cũng bị giày vò có chút chật vật. Ma chủ bất mãn nói, Dạ Mặc Uyên, nếu ngươi không làm được thì ra ngoài duy trì thận pháp để ta tiến vào cứu người. Leng keng, một tiếng, tiêu ngọc trắng một phân thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành 16, dường như mọc thêm mắt mà uốn lượn xung quanh họ, lộp bốp ngăn cản sự tàn sát của chùm dây mềm và trận pháp. Dạ Mặc Uyên đỡ Cố Thanh Hy lên, bàn tay không nhịn được run rẩy. A Hy, Cố Thanh Hy đau đớn cau chặt mày. Ồn ào cái gì, ta không bị điếc, nàng chỉ là quá đau mà thôi. Ba ông lão bị thương nặng bên trong cũng nói với theo. Vương gia, vì che chở cho chúng ta nên Vương Phi bị thương quá nặng, là do chúng ta bất tài liên lụy tới nàng ấy. Dạ Mặc Uyên cõng Cố Thanh Hy trên lưng. Lòng bàn tay vừa trở ngang đã tóm chặt một cây tiêu ngọc trắng rồi rào bước vào trung tâm trận pháp, vừa mở đường dẫn họ ra ngoài. Vút vút vút, trận pháp lại biến đổi. Bỗng nhiên từ trên mái vòm xuất hiện những chiếc lưới khổng lồ giăng xuống giữa đường, dây mềm cũng biến hóa thành hình lưới, vây chặt họ từ mọi hướng. Dạ Mặc Uyên nghiêm mặt, nâng tay tóm lấy dây mềm. Hắn rõ ràng biết phía trước ngập tràn nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp tất cả mà cõng theo Cố Thanh Hy can trường xông ra ngoài. Cách chương.